Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 49, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh đặt lòng bàn tay lên mặt đá mịn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Tim cô đập nhanh, cô đương nhiên biết Dylan đang nói gì. Cô cảm nhận ánh mắt của anh, đầy tính xâm lược và không mấy lịch thiệp. Dylan không phải lần đầu tiên nhìn cô như vậy, chỉ là khi cô chỉnh tề thì ít khi thấy anh như vậy. Anh nhìn cô, như thể cô hiện tại không mặc gì cả. Honeymoon, Tiền Ninh ổn định lại hơi thở. Nói ra từ đó, giọng nói của cô không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của phòng lớn lại vô cùng nổi bật. Cô khép chặt môi, cảm thấy căng thẳng ngay khi kết thúc âm tiết. Dylan nghe thấy, quai hàm lạnh lùng của anh càng căng hơn. Cơ thể to lớn của anh tiến về phía trước nửa bước. Ở gần như vậy, anh không cần chạm vào cô vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Tiền Ninh đột ngột cảm thấy vòng tay anh siết chặt. Mùi hương và sức mạnh của Dylan hoàn toàn chiếm lĩnh các giác quan của cô. Anh cúi đầu, đôi môi mềm mại chạm vào sau tai cô. Nơi đầu ngón tay anh vừa chạm vào, anh biết cô thích và không thể cưỡng lại. Dylan nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô đang ấm lên vì anh. Cảm nhận cơ thể mảnh mai của cô run rẩy trong vòng tay anh, thì thầm bên tai cô, "Honeymoon, từ này bắt đầu từ đôi môi hơi mở, đầu lưỡi tạm thời chạm vào vòng miệng trên, cuối cùng kết thúc bằng âm thanh mũi kéo dài một chút." Âm thanh lẫn lộn, cách phát âm ngọt ngào, mờ ảo và quyến rũ. Đây là một kỳ trăng mật giả. Tiền Ninh co ngón chân lại sau khi nghe giọng nam quyến rũ. Nhẹ nhàng nói, nhưng em phải viết luận văn. Còn anh cũng sắp vào học. Anh là người rất lý trí. Giọng nói lịch thiệp của Dylan kết hợp với nụ hôn nhẹ hay nặng hạ xuống sau tai người phụ nữ. Cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt. Lòng bàn tay rộng lớn hướng xuống. Dylan, Dylan. Tiền Ninh nhẹ nhàng gọi tên anh. Dylan không ngừng hôn, chậm rãi và ngắt quãng. Anh không quan tâm đó là kỳ trăng mật giả. Chỉ cần nó cũng giả như đêm tân hôn của chúng ta. Anh cũng không quan tâm chúng ta đang ở nơi nào. Anh đột ngột dừng lại. Nụ hôn cũng đột ngột dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm đầy ham muốn nhìn vào vợ mình đang phối hợp nhiệt tình. Sẽ không ai làm phiền chúng ta. Anh đảm bảo, em cứ viết luận văn của em. Hơn nữa, ai nói kỳ trăng mật của chúng ta chỉ có 10 ngày. Tiền Ninh thở dốc, lúc này không có thời gian điều chỉnh. Cô nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, vậy anh muốn bao lâu? 1 tháng, câu trả lời sai. Dylan nói, đột ngột bế cô khỏi mặt đất. Bước thêm một bước và nhẹ nhàng đặt cô trở lại bệ cửa sổ. Anh áp sát môi mình, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta có thể đi đến căn hộ của em sau được không? Cô đã biết anh không thể chờ đợi lâu hơn. Cô cũng vậy, vừa định gật đầu thì đã bị môi anh bao lấy. Chỉ có điều, sao, trong miệng Dylan suýt nữa trở thành đêm khuya. Mùa hè ở London, không nóng như thành phố G và cũng không đông đúc như vậy. Sau khi mặt trời lặn còn có cảm giác như đã vào thu. Chiếc Land Rover đen lướt qua. Không lâu sau đã đến Chelsea. Trời vẫn chưa tối nhưng gió đã khá mạnh. Tiền Ninh mở cửa căn hộ của mình. Bên trong vẫn sạch sẽ không tì vết. Máy trả lời điện thoại chỉ có vài tin nhắn. Trước khi rời London, cô đã dần chuyển tất cả thông tin liên lạc của mình đến White Oak. Nhưng báo chí và tạp chí vẫn còn nhiều. Địa chỉ chưa kịp thay đổi. Điều quan trọng nhất, cô nhận được rất nhiều thư. Phần lớn từ Paris, Tiền Ninh lấy một cái hộp. Đặt những đồ cần mang về White Oak vào trong hộp. Một cuốn truyện tranh bằng tiếng Trung được ném vào hộp. Khi Tiền Ninh ngẩng đầu lên, thấy Dylan lơ đãng ném một cuốn tạp chí thời trang bằng tiếng Trung vào đó. Anh đứng cao trước mặt cô. Vẻ mặt anh giữa sự chán chường và kiên nhẫn. Khi thấy cô mở to đôi mắt sáng, ánh mắt anh rõ ràng lóe lên. Nhìn ngắn qua trong hộp rồi lại nhìn cô. Tiền Ninh cười, anh không hiểu, đây là tranh, Đài Lần cũng không tránh khỏi cười. Tiền Ninh không hài lòng nhấn mạnh, em nói là chữ, Đài Lần tự tin đáp, anh có thể đoán. Tiền Ninh bị anh làm cho bật cười, nhưng cô cũng biết, đối với Đài Lần, chữ Trung Quốc là những bức tranh cụ thể. Cô mỉm cười nhìn anh, nâng cao giọng nói, vậy chúc anh may mắn. Đài Lần lịch sự đáp lại câu đùa của vợ. Cảm ơn, em không ngờ anh cũng thích tạp chí thời trang phụ nữ. Tiền Ninh không nhịn được lại chế giễu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đài Lần, khóe môi anh hơi nhếch lên. Ông của anh dường như rất quan tâm đến tạp chí thời trang phụ nữ. Có lẽ anh cũng giống ông ấy ở điểm này. Anh nghiêm túc à? Tiền Ninh giả vờ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, hỏi một cách châm biếm. Ông anh, đúng vậy, Đài Lần trả lời với một chút không bình thường. Anh dừng lại, nhìn vào phần cổ áo nhẹ nhàng màu hồng nhạt của bộ váy xanh nhạt mà anh vừa mới mặc lên cho vợ. Nhướng mày, trả lời không liên quan. Anh không quan tâm đến những người phụ nữ trong đó. Nhận thấy ánh mắt của Đài Lần, Tiền Ninh vội vàng cúi đầu, gò má cô nóng bừng. Sau đó, cô nhìn anh, nửa nghiêm túc nói, sau này đi làm, anh không được làm như vậy nữa. Còn nữa, em không phản đối anh. Đài Lần đột ngột cúi xuống, bịt miệng cô, không để cô nói tiếp. Đây không phải là một nụ hôn kiểu Pháp mà là một hành động công khai khiến cô im lặng, anh hôn cô một cái rồi rời đi. Anh không phải không muốn tiếp tục, anh rất muốn, nhưng trước tiên, anh cần cô hiểu ý định của anh. Tiền Ninh rất rõ ràng, cô vô tình hay cố ý theo dõi sự thay đổi cảm xúc của Đài Lần. Số tiền chuyển khoản của cô khiến anh trở nên lạnh lùng. Nhưng sau bệ cửa sổ, anh không còn lạnh lùng như vậy nữa. Đài Lần đang chơi một cách nghiêm túc, đóng vai chồng một cách nghiêm túc. Và anh muốn cô cũng toàn tâm toàn ý tham gia vào trò chơi này, đóng vai vợ một cách nghiêm túc. Anh không phải là trẻ con. Đài Lần nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Tiền Ninh, đột ngột trầm lặng nói. Sau đó, anh lại gần cô, vòng tay quanh eo cô, với một chút kiêu ngạo hỏi. Anh có phải không? Nhiệt độ mùa hè và hormone nam mạnh mẽ ngay lập tức bao vây Tiền Ninh. Cô thành thật lắc đầu trong vòng tay rộng lớn và mạnh mẽ của anh. Anh lại hỏi, tất cả những gì em cần đều đã mang theo chưa? Em cần kiểm tra lại một lần nữa. Cô nói, Đài Lần ôm chặt cô. Một giây sau, anh từ từ buông cô ra. Thời gian từ Chelsea về White Oak nhanh hơn. Giờ cao điểm ở London đã qua. Chiếc xe bốn bánh đen di chuyển nhanh chóng. Sau khi rẽ qua vòng xoay Baroque hùng vĩ, chiếc xe dừng lại một cách mượt mà. Đèn chùm pha lê trong phòng chính đều đã bật sáng. Chuỗi sắt treo từ trần nhà cao 8 mét. Mỗi chiếc đèn chùm pha lê trông cổ điển đều được tạo thành từ nhiều cây nến nhỏ. Trên trần nhà và tường nhà được trang trí bằng điêu khắc và tranh vẽ lộng lẫy. Tiền Ninh ngồi trên ghế gỗ trước bàn dài, vui vẻ xem từng bảng khảo sát từ Paris gửi đến. Cô không ngờ lại có nhiều người gửi về như vậy. Khảo sát của cô gửi từ Paris là hai ngôn ngữ Anh Pháp. Nhưng cô không chỉ nhận được phản hồi bằng hai ngôn ngữ này, mà còn bằng tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Cô rõ ràng cần từ điển, dĩ nhiên cũng không thiếu những trò đùa. Nhưng trong những trò đùa đó vẫn ẩn chứa sự lãng mạn sâu thẳm. Đài Lần ngồi bên cạnh Tiền Ninh, xem sách truyện tranh tiếng Trung của cô. Cô rất tập trung, anh thỉnh thoảng chạm vào cô, khiến cô hoặc là hoàn toàn không để ý, hoặc là nhanh chóng đẩy tay anh ra. Anh nhanh chóng không làm phiền cô nữa, để cô yên tâm đọc và sắp xếp. Phòng chính rất yên tĩnh, luôn luôn yên tĩnh. Yên tĩnh và đầy những suy nghĩ vô tận theo mọi nghĩa. Vào chiều nay, dưới ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, những cảnh tượng kịch tính trên bệ cửa sổ vẫn còn hiện rõ. Dường như những tiếng vọng tuyệt vời ấy vẫn còn vang vọng. Đai Lần nhìn vào hình vẽ trên giấy, có vẻ hơi bối rối. Sự yên tĩnh vẫn kéo dài, cho đến khi Tiền Ninh nhìn thấy một bảng khảo sát rất đặc biệt. Cô không thể không nói, người này đã hoàn thành rất nghiêm túc, là bảng khảo sát nghiêm túc nhất và ấn tượng nhất trong hơn 1.000 bảng em đã xem. Anh ấy, đúng vậy, giới tính mà anh ấy chọn là nam. Mỗi câu trả lời của anh ấy đều rất nghiêm ngặt và ngắn gọn. Anh ấy thật thông minh, chắc chắn có chuyên môn. Anh ấy nói anh ấy đã đến Paris nhiều lần. Lần này là ngày đầu tiên ở Paris. 19 tuổi, người Anh, cô thấy thông tin của người được khảo sát, mỉm cười vui vẻ. Phần này chỉ là thông tin cơ bản, không liên quan đến quyền riêng tư của người tham gia. Cô ngẩng lên cười tươi với Đai Lần. Giống như anh vậy, âm cuối của cô vẫn còn vọng trong phòng. Khi Tiền Ninh nói xong câu này, cô đột nhiên nhận ra có điều gì không ổn. Cô nhìn lại tờ giấy trong tay. Chữ viết đẹp, mạnh mẽ và có chút phóng khoáng trên giấy hẳn là điều khó quên. Cô thực sự nhớ rõ, chữ viết giống như thế cũng xuất hiện trên giấy chứng nhận kết hôn của cô. Tiền Ninh lại ngẩng đầu nhìn Đai Lần. Đai Lần cúi đầu chăm chú xem sách truyện tranh, dường như không nghe thấy gì. Một lúc sau, anh mới nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Khi ánh mắt của Đai Lần chạm vào Tiền Ninh, đầu cô như bị ai đó đập mạnh vào tường. Không ai phá vỡ sự đối diện này. Sự căng thẳng trong không khí khiến tình yêu và dục vọng lùi lại phía sau. Không biết từ lúc nào, Tiền Ninh nghe thấy mình hỏi. Anh đã ở Paris vào thời điểm đó. Đai Lần bình thản đáp. Ngày đầu tiên anh đến là ngày cuối cùng của em ở Paris. Anh đến tìm em à? Tiền Ninh không có vẻ gì là vui vẻ. Đai Lần chỉ nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiền Ninh tiếp tục hỏi nhỏ. Anh đến thành phố G không phải để gặp Chris mà là để tìm em. Đai Lần vẫn không trả lời ngay. Anh đóng lại cuốn truyện tranh. Tại sao đột nhiên anh lại muốn học tiếng Trung? Đai Lần, giọng Tiền Ninh dịu dàng và bình tĩnh. Có lẽ quá bình tĩnh. Em có thể cứ hỏi tiếp. Anh tin là em vẫn còn nhiều điều trong lòng. Đai Lần cũng giữ giọng điềm tĩnh và lạnh lùng. Hoặc em cũng có thể trực tiếp hỏi kết luận của mình. Tiền Ninh chớp mắt nhẹ nhàng. Nhìn chằm chằm vào bảng khảo sát trong tay. Lẩm bẩm hỏi. Đai Lần. Anh không thấy điều này giống như một bức thư tình sao? Anh mong đợi điều gì? Tối hôm đó, khi cô rời Paris, Đai Lần đã vui vẻ hoàn thành bảng khảo sát bên bờ sông Sen. Anh đã gửi cho cô một bảng khảo sát từ Paris, và cô vừa nói với anh rằng cô cảm thấy đó như một bức thư tình. Không, không phải thư tình, Đai Lần khẳng định. Tiền Ninh quay đầu lại từ từ. Nhìn vào âm thanh kiên định và có phần lạnh lùng đó. Đai Lần chăm chú nhìn cô. Lông mày của anh đột nhiên động đậy. Dường như đây là một trò đùa tồi tệ. Hoặc như thể những người anh mô tả đều không bình thường. Khiến người ta khó đoán. Anh dần dần tiến sát vào mặt cô. Sống mũi cao của anh áp lên đầu mũi dễ thương của cô. Hơi thở mạnh mẽ khiến cả hai không thể thở nổi. Anh nghĩ em rất rõ ràng về điều anh mong đợi. Anh muốn honeymoon, anh nói với trọng âm thấp. Sau đó, đôi môi anh từ từ di chuyển đến bên tai cô. Giọng anh hầu như không nghe thấy. Ý anh là, rất nhiều honey. Lời cuối cùng của Đai Lần khiến Tiền Ninh như rơi vào hố lửa. Cô rõ ràng đã nghĩ quá nhiều. Anh chỉ muốn điều này mà không mong đợi gì khác. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh nắm chặt cằm cô. Khiến cô lại hít một hơi. Đêm đã xuống rất khuya. Tiền Ninh cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn trong phòng ngủ của White Oak. Dù không cao và lộng lẫy như trần nhà ở phòng chính nhưng trần phòng ngủ của cô cũng đủ cao và tinh tế. Tiền Ninh nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Chuyện là, tại sao em lại nghĩ điều đó giống như một bức thư tình? Giọng nói nam trẻ trung và trầm thấp vang lên trên đầu Tiền Ninh. Cô ngẩng cằm nhìn anh. Đai Lần cũng nhìn xuống cô. Khóe môi anh hơi mỉm cười như thể đang trêu chọc cô. Anh đang ám chỉ em tự mãn sao? Tiền Ninh đột nhiên ngồi dậy khỏi vòng tay ấm áp của anh. Động tác tiếp theo của cô là ngồi lên người anh. Có thể em đã hiểu lầm, nhưng nếu anh không mê đắm em thì hãy nói ngay bây giờ. Giọng cô lười biếng, cố tình sử dụng câu mà Dylan thường dùng. Tay cô lướt qua đường V quyến rũ của anh. Ngay sau đó, hành động của Dylan nhanh đến mức Tiền Ninh không biết chuyện gì xảy ra. Cô bị anh giam giữ trong một không gian hẹp. Anh dùng sức mạnh của mình để cô cảm nhận được cảm xúc của anh. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô. Anh muốn cô biết, anh chắc chắn là mình say đắm em. Điều này rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Dylan cũng không bao giờ nghĩ đến việc phủ nhận. Từ Jerry đến Silas, từ Henry đến William, còn ai không thấy điều này? Chưa bao giờ như vậy. Em không thể thức khuya quá. Đã muộn rồi, ngày mai em còn có luận văn và công việc. Tiền Ninh nói lắp bắp. Cô cũng đang rối loạn cảm xúc nhưng lý trí vẫn còn. Hơn nữa, theo ý của Dylan, Honey của họ không chỉ trong 10 ngày này. Mặc dù kéo dài nhưng cuối cùng cả hai cũng tách ra. Dylan mặc quần áo, chỉ là không cài cúc áo sơ mi. Đứng trước giường nhìn cô. Tiền Ninh không biết điều này có phải là sự ăn ý không. Cả hai chưa bao giờ mở lời về chuyện này. Dylan vẫn nhìn cô, không vui không buồn, anh chỉ nhìn cô, chúc ngủ ngon, Dylan, Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng với anh, chúc ngủ ngon, Tiền Ninh, Dylan nhìn vào mắt cô, nói xong thì rời khỏi phòng ngủ của cô, cách chương.